Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1084, không có gì sánh kịp phản gián. Lời này vừa nói ra, Anh Hoa Thần Điện cùng Thánh Đình người lập tức trong lòng mãnh liệt giật mình. Yến gia cùng Hoa gia mới là khẩn mật nhất minh hữu. Sao lại có thể như thế đây? Người nào không biết Yến gia cùng Hoa gia ở giữa có không thể hóa giải cừu hận? Giữa bọn hắn làm sao lại là minh hữu? Hoa Bình nghe vậy lập tức một mực phủ nhận, nói: "Cái này sao có thể? Yến gia cùng Hoa gia ân oán giữa người nào không biết? Tuyệt không có khả năng là cái gì minh hữu. Hiện tại Hoa Kinh Hồng đại kế chưa thành, còn trông cậy vào hai cái này minh hữu đây. Nếu là xích mích, thậm chí trở mặt thành thù, cái kia có thể thật lớn không ổn. Vạn một hai nhà liên thủ lại ứng phó cửu đầu trùng một cái, đừng nói cái gì xưng bá thế giới, đoán chừng tồn sống sót cũng là một vấn đề khó khăn không nhỏ." Đương nhiên, Yến gia cùng Hoa gia kết minh là Tử Ngọ tu hữu sự tình, chẳng qua là rút cố ý châm ngòi, nghĩ tại trong lòng của mọi người chôn gieo xuống một hạt giống. Hiện tại lại đến phiên Thiên Diệp Trọng lại thêm một bầu nước bón phân. Hừ, nếu như ta nhớ không lầm, năm đó Hoa Kinh Ngũ Long uy chấn thiên hạ, năm người ở giữa càng là thân như huynh đệ. Thiên Diệp Trọng lạnh rên một tiếng nói: "Dạng này tình nghĩa vì sao lúc tuổi trẻ dễ liền bị bán đứng đâu? Có phải hay không cái này căn bản là một cái bẫy đâu? Mục đích đúng là vì dẫn Anh Hoa Thần Điện cùng Thánh Đình vào cuộc, sau đó nhất cử chôn giết, từ đó liền diệt Trung Hoa đại địch." Nghe thấy lời như thế, tất cả mọi người là toàn thân run lên. Mẹ, sẽ không phải thật sự có khả năng này a? Vân Thiên không là Vân Thiên không đại thiếu gia, Yến Phi Đằng là Hộ Long nhất tộc truyền nhân, Thiên Sinh liền cùng Anh Hoa Thần Điện còn có Thánh Đình thế bất lưỡng lập, Hoa Kinh Hồng là bọn hắn huynh đệ kết nghĩa, tình thâm nghĩa trọng, vì huynh đệ, hắn có thể hay không diễn một màn khổ nhục kế, cố ý phản bội, dụ Anh Hoa Thần Điện cùng Thánh Đình nhất cử diệt trừ Vân Thiên không cùng Yến Phi Đằng họa lớn trong lòng đâu? Không có khả năng, cái này tuyệt đối là chuyện không thể nào. Hoa Bình kêu lên, làm sao liền không khả năng? Mặc dù Hoa gia trước đó đối với Yến gia xuất thủ, thế nhưng là Yến gia người nào chết? Thiên Diệp Trọng cười lạnh nói, Yến Phi Đằng không biết tung tích, Vân Phi Tiên hiện tại sống rất tốt, hai thằng nhãi con hiện tại cũng là nhảy nhót tưng bừng. Nhất là Yến gia tiểu tiện nhân, giống như chính là Hoa gia người nuôi lớn a. Lúc đầu Yến gia cùng Hoa gia là minh hữu, suy đoán này cực không dễ dàng để cho người ta tin tưởng. Dù sao năm đó Yến gia cửa nát nhà tan là Hoa gia một tay gây nên. Thế nhưng là rất Thiên Diệp Trọng như vậy xấu nói chuyện, còn giống như thực có thể có như vậy. Người Hoa gia đối với Yến gia xuất thủ không sai, có thể người của Yến gia một cái không chết a? Chết cũng chỉ là một chút không quan trọng gì tôm cá nhãi nhép. Trọng yếu hơn chính là Yến gia nữ nhi còn bị các ngươi Hoa gia người nuôi lớn. Người cái này tính là có ý gì? Chẳng lẽ năm đó Hoa gia đối với Yến gia xuất thủ căn bản chính là vừa ra khổ nhục kế, mục đích đúng là vì mê hoặc người khác sao? Bằng không, vì sao người của Yến gia đến bây giờ tất cả đều sống rất tốt đâu? Lập tức Thánh Đình người đều căm tức nhìn Hoa Bình. Nghe Thiên Diệp Trọng vừa nói như thế, Hoa gia xác thực có hiểm nghi rất lớn. Lại thêm Thánh Đình thánh khí lại xuất hiện ở Hoa gia, nói rõ Hoa gia lại là đối với Thánh Đình xuất thủ qua, lòng mang ý đồ xấu. Thánh Đình người đều giận. Mẹ, trách không được ngươi nhất định phải kéo Thánh Đình xuống nước. Nguyên lai là tổn lấy muốn tiêu diệt Thánh Đình suy nghĩ. Ý nghĩ này cơ hồ tràn ngập Thánh Đình trái tim của mỗi người. Hoa Bình, ngươi còn có lời gì muốn nói? Cho ta gọi Hoa Kinh Hồng cút ra đây. Rút lớn tiếng giống giận nói. Hoa Bình một hồi này là triệt để trợn tròn mắt. Mẹ, đánh chết hắn cũng không nghĩ đến sự tình lại biến thành bộ dáng bây giờ. Hai cái cường đại minh hữu làm sao lập tức cứ như vậy căm thù cửu đầu trùng đâu? Nhìn dạng như vậy Thánh Đình là dự định muốn cùng cửu đầu trùng tính sổ sách. Anh Hoa Thần Điện người một dạng nộ khí trùng thiên. Hiện tại tuyệt đối không thể cùng hai đại thánh địa trở mặt. Bằng không thì mọi thứ đều xong đời. Ngay tại hắn chuẩn bị giải thích thời điểm, một luồng khí tức đáng sợ đập vào mặt. Thánh đình là một cái thánh cảnh cao thủ sắc mặt mãnh liệt biến đổi. Trở tay một trường vỗ ra. Oanh, mặt đất chấn động, phòng ốc đổ sụp, tên kia thánh cảnh cao thủ bay ngang ra ngoài. Khóe miệng hiến máu chảy đầm đìa. Sau khi rơi xuống đất hơi kém không có thể đứng ổn. Hiển nhiên là nhận lấy trọng thương. Căm tức nhìn hướng hắn xuất thủ người lạnh lùng quát. Trình Mộc Phong. Không sai, người tới chính là Trình Mộc Phong. Chỉ thấy tại hắn đi theo phía sau một đám cửu đầu trùng cao thủ. Từng cái cũng là hung thần ác sát. Mặt mũi tràn đầy sát cơ. Trình Mộc Phong gương mặt cuồng ngạo. Cười lớn tiếng nói. Ha ha ha, Hoa Bình. Còn cùng những người này nói lời vô dụng làm gì? Hiện tại Thánh Quân đại kế đã thành. Thánh Quân có lệnh, những người này đã không có gì dùng. Diệt bọn hắn, diệt bọn hắn. Hai đại thánh địa người đều là biến sắc. Hoa Kinh Hồng dựa vào cái gì nói muốn diệt bọn hắn? Cái gì đại kế đã thành? Thiên Diệp Trọng càng là gương mặt hàn ý. Chỉ Trình Mộc Phong nói. Hoa Kinh Hồng thực thành công. Hai đại thánh địa lúc này mới nhớ tới. Trình Mộc Phong thực lực lúc đầu cùng vừa mới cái kia thánh cảnh cường giả không kém bao nhiêu. Bây giờ lại một đòn liền để cái kia thánh cảnh cao thủ trọng thương. Mặc dù là đánh lén, cũng đủ để chứng minh Trình Mộc Phong thực lực đã vượt xa cái kia thánh cảnh cường giả. Lại nhìn Trình Mộc Phong sau lưng đám kia cao thủ, vương giả cao thủ cùng bán bộ thánh cảnh đều có. Có thể khí tức trên thân thật sự là quá cường đại. Vượt xa bọn họ bản thân cảnh giới. Rút kinh hãi, nghiêm nghị nói. Nguyên lai Hoa Kinh Hồng kế hoạch đã thành công. Hiện tại đã không còn cần chúng ta nữa. Muốn xuống tay với chúng ta. Nghe hắn vừa nói như thế. Hai đại thánh địa người đều biết. Hoa Kinh Hồng cái gọi là đại kế liền là tìm được tăng lên cao thủ thực lực phương pháp. Thực lực tăng nhiều. Nói cách khác đã không còn che đậy, lộ ra vốn là mặt mũi, muốn tiêu diệt hai đại thánh địa. Hoa Bình đương nhiên biết rõ đây là Trình Mộc Phong quỷ dị. Cũng rốt cuộc minh bạch Trình Mộc Phong chính là muốn bốc lên hai đại thánh địa cùng cửu đầu trùng. Thù địch, lập tức lạnh lùng quát. Trình Mộc Phong, ngươi dám phản bội Thánh Quân đại nhân. Hoa Bình, hiện tại ngươi không có nghe sao? Thánh Quân đại nhân đại kế đã thành. Đã không cần tại thao quang mịt mờ. Thánh Quân có lệnh. Giết. Trình Mộc Phong căn bản là không để ý tới hắn. Hét lớn một tiếng. Sau lưng một đám cao thủ lập tức hướng hai đại thánh địa cao thủ nhào tới. Oanh. Đất rung núi chuyển. Cát bay đá chạy. Hỗn chiến bắt đầu rồi. Các vị. Xin nghe ta nói. Đây đều là hiểu lầm. Thánh Quân lớn người tuyệt đối không có tâm tư như vậy. Cái này tất cả đều là Trình Mộc Phong quỷ kế. Đại gia không nên trúng kế a. Hoa Bình cảm giác mình muốn điên rồi. Coi như Trình Mộc Phong đã làm phản rồi. Có thể hai đại thánh địa người cũng không biết. Một khi đánh lên khoản nợ này nhất định là có thể coi là tại cửu đầu trùng trên đầu. Cứ như vậy, Tam Phương nhất định là muốn trở mặt thành thù. Ta bên trong mẹ của ngươi kế a. Còn muốn lừa gạt lão tử. Đi chết. Hoa Bình lời còn chưa nói hết. Anh Hoa Thần Điện một tên thánh cảnh cường giả liền một cước đạp về phía Hoa Bình. Căn bản là không nghe giải thích của hắn. Đánh đều đánh nhau. Còn giải thích cái cọng lông a. Đây chính là thánh cảnh cao thủ một cước. Hoa Bình không có khả năng đón đỡ. Không có phòng bị phía dưới lại tránh không khỏi. Chỉ có thể xuất thủ nghênh đón. Đến bước này. Hỗn chiến toàn diện bộc phát. Oanh. Oanh. Oanh, giết a, dám âm chúng ta, làm, cho ta vào chỗ chết làm, giết sạch bọn họ, cắt lấy Hoa Kinh Hồng đầu làm bồn tiểu. Liên tiếp tiếng nổ mạnh cùng tiếng la giết vang lên, mấy vị thánh cảnh cường giả xuất thủ, còn có đếm không hết bán bộ thánh cảnh, vương giả cao thủ, nhiều người như vậy đánh lên, lực phá hoại thật sự là quá kinh người. Đang yên đang lành một tòa cự đại trang viên trong nháy mắt biến thành một đoàn phế tích. Chiến cuộc phi thường hỗn loạn. Tuy nhiên lại có một cái hiện tượng quỷ dị. cái kia chính là Trình Mộc Phong người bắt lấy hai đại thánh địa người không ngừng giết. Lại là vô tình hay cố ý tránh đi Thiên Diệp Trọng cùng rút người. Mà Thiên Diệp Trọng cùng rút người giống như cũng là cố ý tránh đi Trình Mộc Phong. Chuyên giết Hoa Bình người. Trong nháy mắt, trừ cái này ba người người bên ngoài. Những người khác trên cơ bản tất cả đều bị giết chết. Cũng chính là chỉ còn lại có người một nhà. Không thể lại giết. Trình Mộc Phong con ngươi đảo một vòng. Nói, địch mạnh ta yếu. Rút lui. Nói xong cũng phần phật một đại trận tất cả đều chạy mất tam nhi. Hai đại thánh địa người phụ trách muốn đuổi theo. Lại bị Thiên Diệp Trọng cản lại. Nhìn chằm chằm còn không hề rời đi Hoa Bình nói. Giặc cùng đường chớ đuổi. Đề phòng có trá. Trước giải quyết Hoa Bình. Hắn mới là Hoa Kinh Hồng người tín nhiệm nhất. Bắt hắn lại mới có thể hỏi ra Hoa Kinh Hồng càng nhiều âm mưu quỷ kế. Hoa Bình, chịu chết đi. Thiên Diệp Trọng vừa mới nói xong. Rút liền đã hướng Hoa Bình xung phong liều chết tới. Trình Mộc Phong chạy. Hoa Bình đầu tiên tất cả đều bị giết sạch rồi chỉ còn sót Quang Can Tư lệnh một cái. Một mình mặt đối với hai đại thánh địa cao thủ. Hơi kém liền khóc lên. Lúc đầu hắn còn muốn các loại hai đại thánh địa tỉnh táo lại về sau hảo hảo giải thích một chút. Bây giờ còn giải thích thế nào? Đoán chừng không có chờ bản thân mở miệng. Liền đã bị bọn họ cho xử lý. Chạy đi. Nếu không chạy liền chạy không thoát. Cuối cùng Hoa Bình còn là chạy. Đường đường một cái thánh cảnh cường giả. Nếu như một lòng nghĩ muốn chạy trốn. Muốn lưu hắn lại tỷ lệ thật sự là quá nhỏ. Huống chi. Thiên Diệp Trọng cùng rút cũng không có muốn lưu lại hắn ý tứ. Hữu tâm thả hắn đi. Chỉ có bắt không được Hoa Bình. Hỏi không đến tình huống chân thật. Mới có thể để cho hai đại thánh địa càng thêm cẩn thận. Kéo dài căm thù cửu đầu trùng. Nam Sơn Mộ Viên. Hoa Kinh Hồng đã được đến tin tức mới nhất. Hào không một tiếng động. Trong tay hắn điện thoại liền đã hóa thành một đoàn bột phấn. Trên mặt vân đạm phong khinh. Thế nhưng là khó mà che giấu hắn lửa giận của hắn. Ngũ đệ. Thực sự là hảo thủ đoạn a. Không có gì sánh kịp kế phản gián. Hoa Kinh Hồng khẽ cười nói. Hai đại thánh địa lại thêm cửu đầu trùng. Vốn là một cái tình thế chắc chắn phải chết. Lại không nghĩ tới tại như thế ngắn ngủi thời gian bên trong liền thay đổi càn khôn. Hơn nữa ra tay thật hung ác. Thực đen. Không riêng tan giả tam phương ở giữa kết minh. Còn lệnh tam phương có trở mặt thành thù xu thế. Hắn không biết Trình Mộc Phong vì sao lại làm phản. Nhưng hắn biết rõ. Trừ hắn quỷ thần khó lường ngũ đệ. Thiên cơ công tử phó thiên cơ. Còn có thể là ai có thủ đoạn này đâu. Cái này kế phản gián dùng quá huyền diệu. Sắc bén đến làm cho người phát run. Phó thiên cơ lại lắc đầu cười nói. Chuyện này có thể không phải của ta kiệt tác. Không phải ngươi. Hoa Kinh Hồng hơi khẽ cau mày. Mặt lộ vẻ kinh ngạc nói. Đây là Yến Phong làm. Người nói hắn còn cần thời gian. Còn chưa trưởng thành. Xem ra ngươi lần này là nhìn lầm rồi. Phó thiên cơ gương mặt ý cười. Ai? Xem ra ta cuối cùng vẫn là xem thường hắn. Hoa Kinh Hồng thở dài một tiếng. Ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vân Phi Tiên nói. Tiên nhi, người cũng thấy đấy. Ta là bất đắc dĩ mà vì đó. Cái gì bất đắc dĩ mà vì đó? Không cần Hoa Kinh Hồng nói rõ. Từ trong mắt của hắn sát cơ liền đã biết rồi đáp án. Yến Phong đã đối với hắn tạo thành uy hiếp. Hắn rốt cuộc phải ra tay với Yến Phong. Âm vang. Vân Phi Tiên đoạn kiếm xuất vỏ. Ngất trời kiếm khí kiên quyết mà lên. Âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi còn có cơ hội bất đắc dĩ mà vì đó sao? Hoa Kinh Hồng đối với Yến Phong động sát cơ. Mà Vân Phi Tiên làm sao có thể cho phép? Ai dám động đến nàng nhi tử bảo bối một cọng tóc gáy? Nàng liền giết ai? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.